tối cường thế lực khởi tạo, chương 77 thiết lập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy thông báo lại có phần thưởng từ hệ thống, Khải Minh hắn ngay lập tức vào xem xét, sau khi xem xong hắn cũng chả vui vẻ gì, quà thì có cao cấp đấy, nhưng không dành cho hắn a, những phần quà này đều dùng cho 5 tên đệ tử kia toàn bộ. Phần quà lớn lại dùng cho môn phái, một món quà chung. Tiểu Sầu, từ giờ thành lập bộ nội vụ tông môn, và ngươi sẽ là người đứng đầu quản lý, Tiểu Lan sẽ hỗ trợ cho ngươi, việc của ngươi là quản lý toàn bộ các việc lớn nhỏ trong môn phái và khu vực xung quanh, các việc thêm gồm kiểm tra dân số, kiểm tra phân phát tài nguyên, nhà ở, công trình phòng thủ. Sau một lúc ngẩn người, Khải Minh hắn cũng trở lại với việc chính. Vâng, đệ tử rõ rồi ạ, Tiểu Sầu thành thật đáp ứng. Tiếp tục, đây là phần quà khởi đầu của ngươi khi trở thành đệ tử Đại Việt Phái, ngươi và tất cả những người khác phải lưu ý, sau này trừ trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, phải ít lộ ra những tài sản tài vật có giá trị ra, ngoài kia người tốt thì ít mà người mang lòng tham thì nhiều. Khải Minh trịnh trọng nhắc nhở cho những người ở đây một cái quan điểm được xem như rất sáng suốt. Những vật phẩm ở đây gồm có combo công pháp Huyền Quy Thiên Thuẫn, Phích Linh Thuẫn, Vô Ảnh Thuẫn, Bộ Quy Nguyên Công, tất cả đều là thiên cấp hạ phẩm, kết hợp cả bốn sẽ sánh ngang trung phẩm. Tiếp là những trang bị vũ khí gồm có một bộ trường bào địa cấp hạ phẩm, một bộ sáo trang địa cấp thượng phẩm, một bộ chiến giáp địa cấp cực phẩm, một đôi giày địa cấp hạ phẩm, một hộ thuẫn thiên cấp hạ phẩm, những trang bị này không có tên, Tiểu Sầu ngươi có thể tự đặt cho chúng một cái tên nào đó. Khải Minh hắn lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, sau đó đổ tất cả ra ngoài rồi giới thiệu từng món. Giới thiệu xong, hắn liền đưa tất cả cho Tiểu Sầu. Đa tạ trưởng phái, Tiểu Sầu kích động nhận lấy những vật này, phải biết nếu xét theo tình huống bình thường ở gia tộc những vật có cấp bậc này, muốn nghĩ hắn cũng không dám nghĩ đến. Tiểu Ngưng sẽ đảm nhiệm thư viện môn phái, nơi đây có thể được xem như là một tàng kinh các nhưng do ta thêm vào rất nhiều các tri thức bình thường khác nhau, nên ta liền gọi nó là thư viện, nhiệm vụ của Tiểu Ngưng là bảo quản, kiểm soát, tra kiểm. Những công pháp và các thứ quan trọng liên quan khác. Tiếp theo kế đến thành lập bộ thủ hộ, Tiểu Hổ sẽ đảm nhiệm việc này, nhiệm vụ yêu cầu là gìn giữ an ninh, bảo toàn trách các nguy hiểm bên ngoài, khu vực bao phủ hoàn toàn ranh giới môn phái. Đến kế chính là bộ sản xuất, bộ này gồm sản xuất nghiên cứu đan dược và vũ khí, đảm nhiệm vị trí này sẽ là Tiểu Nhiên và Tiểu Ánh. Bộ tiếp theo là bộ giáo dục bồi dưỡng, người đảm nhiệm là trưởng lão Ánh Nguyệt, chuyên môn bồi dưỡng các luyện đan luyện dược luyện khí sư, đảm bảo phát triển tương lai môn phái. Khải Minh lưu loát phân chia ổn định từng công việc, từng người, từng vị trí khác nhau, bước đầu chính thức phát triển hóa sự khởi đầu của Đại Việt Phái. Hắn cũng theo đó phát triển toàn bộ môn phái theo xã hội tương lai hiện đại, tuy là một thế giới tiên hiệp nhưng ai bắt buộc phải theo cái vẻ cổ kính xưa cũ kia. Hiện đại không thơm sao? Về vị đệ tử thứ 5, ngũ đệ tử, sau khi thống nhất với nhau, nàng ấy đã chọn biệt danh cho mình là Tiểu Ánh. Kết thúc phiên hội nghị, sau khi phân phó toàn bộ các việc cùng với đó là những công pháp và trang bị, Khải Minh trở đến phần quà chung của toàn bộ môn phái kia. Phần quà lớn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đại trận hộ phái, cấp bậc linh trận nhất cấp. Một đại trận tụ linh, cấp bậc nhất cấp. Một đại trận trường lực, cấp bậc nhất cấp. 10 lò luyện đan, 10 lò luyện khí, cấp bậc địa cấp cực phẩm. 10 công pháp huyền cấp cực phẩm, vô nguyên công, toái thể quyết, linh thần quyết, ảnh phân bộ, hoàng sa tinh công, vô cực tinh thần. 3 công pháp địa cấp cực phẩm, bác thông man, huyền tụ quyết, mỹ vực linh. 1 công pháp thiên cấp hạ phẩm, thiên linh thập tự. 10 võ kỹ huyền cấp cực phẩm, 3 võ kỹ địa cấp cực phẩm, 1 võ kỹ thiên cấp hạ phẩm, nhiều đồ, nhiều loại, tất cả đều có liên quan đến tương lai môn phái. Chắc vì cảm thấy môn phái bắt đầu đông nhưng hơi hiu quạnh về công pháp, những đệ tử ký danh và ngoại môn không thể cho bọn họ cùng tu luyện hai loại công pháp thiên cấp như đám người Tiểu Sầu được. Lần này hệ thống cho hắn quà rất đầy đủ, có công pháp võ kỹ từng cấp loại thấp nhất cũng đạt huyền cấp. Đã vậy, từ giờ môn phái của hắn cũng có bảo vệ khá cao, tuy có thủ hộ giả nguyên tố, nhưng dầu gì có thêm đại trận để người khác loe mắt chứ, và lại ai mà chả có bí mật, ai mà chả có một sự dự phòng khác. Nhiều tầng phòng thủ không ngon sao? Thời gian trôi qua 3 tháng, thời tiết chuyển dần sang mùa đông, không khí bắt đầu chuyển qua lạnh giá, trong khi thế giới bên ngoài đầy rẫy những hỗn loạn, nguy hiểm, thảm thương, thì Đại Việt Phái và thôn Minh Việt trôi qua một cuộc sống vô cùng yên bình, tươi đẹp, đầy vui vẻ. Trong thời gian vừa rồi, tu vi của toàn bộ các thành viên cũng tăng lên rất nhanh, tu vi của trưởng lão Ánh Nguyệt sau thời gian tài nguyên trận pháp đắp lên, nàng cuối cùng cũng đạt đến hóa thần cảnh đại viên mãn đỉnh phong. Tuy rằng nàng được hệ thống cung cấp đan dược đủ để kéo đến hư linh cảnh sơ kỳ, nhưng dù sao đan dược cũng phải từ từ tiêu hóa làm quen chứ không thể trực tiếp tiến thăng ngay lập tức như tên Khải Minh biến thái được. Đến tiểu sầu tuy thiên phú của hắn lúc đầu không được cao cho lắm, nhưng khi mà chuyển sang tu luyện công pháp cao cấp hơn, cùng với đó được Khải Minh yêu ái hơn những người khác, khiến cho tu vi của tiểu sầu tăng nhanh như ngồi tên lửa, lúc này tu vi của hắn đã đạt đến linh đan cảnh hậu kỳ, một tốc độ thăng cấp đáng sợ chỉ trong vài tháng, đặc biệt xếp vào hàng ngũ biến thái. Về Tiểu Ngưng, bởi vì nàng quá lạnh lùng, ít tiếp xúc nhiều với Khải Minh, vì thế tiểu muội từ này không được yêu ái nhiều, nên tu vi của nàng chỉ đạt đến ngưng đan cảnh sơ kỳ đỉnh phong, phải biết nếu không có những công pháp cấp cao từ môn phái hỗ trợ thêm, nàng muốn đột phá từ luyện hồn đến ngưng đan liền không dễ, theo điều kiện thiên tài như nàng lúc trước, muốn đến ngưng đan chỉ ít cần đến 4 hoặc 5 tháng, đây cũng xem như tiêu chuẩn hiếm có ở đại lục này. Phần tiểu hổ thiên phú hắn cũng cao, phần nhiệt tình trong công việc cũng ổn, do đó tu vi hiện tại của hắn cao hơn tiểu ngưng nhiều, đạt đến ngưng đan cảnh trung kỳ đỉnh phong. Còn tiểu nhiên, thân có thiên phú không thấp cộng với nhiều tài nguyên, tu vi của nàng cũng vừa đột phá đến ngưng đan cảnh. Tiểu ánh lại khác bởi vì nàng đã đột phá đến ngưng đan cảnh từ trước, do đó nàng liền không gặp khó khăn gì về bình cảnh cửa ải thứ nhất, tiến độ tu luyện không trì trệ hay chậm chạp gì, nên tu vi của nàng tăng lên cũng khá nhiều, đạt đến ngưng đan cảnh đại viên mãn đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Riêng tên Khải Minh, một tên hách bắc bẩn, một tên ngoại dị ngoài lề, nên tu vi của hắn khỏi cần bàn. Bởi vì hắn không cần tăng nhiều tu vi để làm gì, không cần phí uổng tiền để làm gì, nên hiện giờ tu vi của hắn chỉ đến mỗi linh đan cảnh đại viên mãn đỉnh phong, số dư điểm kinh nghiệm tu vi còn lại của hắn vô cùng dài, đủ để hắn đột phá đến hóa thần đại viên mãn nếu hắn cắn thuốc từ linh đan lên hóa thần. Nhưng do không cần thiết hiện giờ nên hắn không thèm mua thuốc để cắn, hắn là đang đợi khi nguy cấp mới dùng đến. Về phần từ linh đan vẫn có thể cảm ngộ tìm ra chân lý để đột phá đến hóa thần, ai muốn cảm thì cảm chứ riêng tên Khải Minh hắn không muốn đi cảm cái thứ vô nghĩa này. Dành ra một thời gian dài để ngồi cảm nhận triết lý, mơ đi, không có chuyện thế đâu, cách chương.